Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, để Tô Nghĩa tha thứ chúng ta đi. Thạch Khắc Hoa lạnh lùng trừng Thạch Huyên liếc một chút, ngược lại nhìn về phía Phùng Trấn Nam, cười nhạt một tiếng. Phùng đội trưởng, người trẻ tuổi đều có chút khí thịnh. Ta nhìn Thạch Huyên hơn phân nửa cùng Tô Nghĩa là một đợt hiểu lầm. Sự kiện này thì không cần tiếp tục truy cứu. Phùng Trấn Nam cũng không muốn đem sự tình làm lớn. Nhẹ gật đầu, đối với Lý Trấn Phong nói ra. Lý hiệu trưởng, ý như thế nào? Lý Trấn Phong không có trả lời, mà chính là nhìn về phía Tô Nghĩa. Có nguyện ý hay không dừng tay? Còn phải xem Tô Nghĩa ý tứ. Không được, Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng. Sau đó mà nói rằng, Thạch Huyên lại nhiều lần trêu chọc ta. Còn đổi trắng thay đen oan uổng ta. Bây giờ nghĩ hòa giải. Trên đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy. Nếu như Thạch Huyên ăn ngay nói thật, hắn đến cũng sẽ không truy cứu. Quan trọng Thạch Huyên quá âm hiểm. Rõ ràng là lỗi của hắn. Trái lại trả đũa. Đối lại tiểu nhân này, Tô Nghĩa sẽ không nuông chiều hắn. Tô Nghĩa, ngươi nói Thạch Huyên oan uổng ngươi. Ngươi có chứng cứ sao? Thạch Khắc Hoa tức giận không thôi. Hắn đã hạ thấp tư thái, làm ra nhượng bộ, chưa từng nghĩ Tô Nghĩa căn bản không lĩnh tình, quả thực cho thể diện mà không cần. Phùng Trấn Nam hơi hơi nhíu mày, nhất thời cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết. Nếu như là người bình thường, hắn hoàn toàn không cần để ý. Nhưng Tô Nghĩa rất không bình thường. Tô Nghĩa nói lên muốn cầu không được không thận trọng cân nhắc. Thế nhưng là Tô Nghĩa có chứng cứ sao? Không có chứng cứ, hắn cũng là muốn giúp cũng không giúp được. Dù sao, nguyên thành pháp chế lấy công bình công chính lấy xương. Thân là chấp pháp đội tổng đội trưởng, càng không thể vi phạm. Ta có chứng cứ, Tô Nghĩa bỗng nhiên mở miệng. Phùng Trấn Nam cùng Lý Trấn Phong ánh mắt sáng lên. Nếu như Tô Nghĩa thật sự có chứng cứ, như vậy bọn họ đều sẽ vì Tô Nghĩa ra mặt. Thạch Khắc Hoa có chút bận tâm tới đến, không khỏi hướng Thạch Huyên nhìn qua. Thạch Huyên mới đầu thời điểm cũng là có chút sợ hãi, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, cũng cho Thạch Khắc Hoa một cái cứ việc yên tâm ánh mắt. Trước đó cướp đoạt Tô Nghĩa hồn linh thú, chỉ có người đứng bên cạnh hắn cùng vệ gia người biết. Vệ gia chắc chắn sẽ không làm chứng, mà người đứng bên cạnh hắn càng sẽ không nói mò. Tô Nghĩa đi đâu đi làm chứng cứ? Tô Nghĩa, ngươi có chứng cứ gì? Phùng Trấn Nam hỏi, vệ gia người có thể cho ta làm chứng. Tô Nghĩa nói nghiêm túc, vệ Hải Phổ hai người bị Giang Ly hung hăng sửa chữa một trận, lại bị nghiêm khắc cảnh cáo một phen. Đối với hắn khẳng định là phi thường sợ hãi. Để vệ gia người đi ra làm chứng, muốn đến bọn họ nhất định không dám nói lung tung. Vệ gia, Phùng Trấn Nam bọn người có chút mộng. Vệ gia là bực nào tồn tại, sẽ vì Tô Nghĩa làm chứng? Tô Nghĩa, ngươi chăm chú. Phùng Trấn Nam một mặt hoài nghi mà hỏi. Thật, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, mười phần khẳng định nói. Phùng Trấn Nam do dự một chút, không có lập tức đáp ứng, mà chính là nhìn về phía Lý Trấn Phong, trưng cầu Lý Trấn Phong ý kiến. Lý Trấn Phong suy nghĩ một chút, cắn răng nói ra. Nghe Tô Nghĩa à, Tô Nghĩa có lúc nói chuyện nhìn như lướt nhẹ, nhưng mỗi lần đều có thể nói được làm được. Lần này là không phải vẫn như cũ như thế. Đạt được Lý Trấn Phong trả lời chắc chắn, Phùng Trấn Nam trực tiếp lấy ra điện thoại di động, phát đánh lên một cái mã số. Thân là nguyên thành nhân vật số 3, hắn cùng vệ gia vẫn còn có chút tới lui. Trong điện thoại di động thì còn có chủ nhà họ Vệ, Vệ Lương số điện thoại di động. Điện thoại di động rất nhanh bấm, truyền đến thanh âm của một nam tử. Phùng huynh, có việc, vì làm cho người tin phục. Phùng Trấn Nam dứt khoát mở ra loa ngoài. Thạch Khắc Hoa bọn người là có thể nghe được nói chuyện phiếm nội dung. Vệ gia chủ, lần này điện thoại cho ngươi, là có liên quan Tô Nghĩa sự tình, cần làm phiền ngươi một chút. Phùng Trấn Nam khách khí nói. Tô Nghĩa, chấm ngoặc kép. Vệ Lương thanh âm có chút run rẩy, dường như rất sợ hãi dáng vẻ. Phùng huynh, chuyện lúc trước ta đã biết, đều là ta cái kia nghiệt tử sai. Có điều hắn đã bị trừng phạt,